Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, đệ 1584 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 192, sao long truy nguyệt mặt cười nở hoa, ôm Dương Tử Mi vui sướng mà lại kêu lại nhảy. Thật tốt quá, tẩu tử, ta yêu ngươi, ta thật sự ái ngươi, ta về sau không bao giờ sẽ cuốn lấy ta ca, bất quá, ta sẽ cuốn lấy ngươi, ngươi có thể bị ta chiền sao? Dương Tử Mi không hiểu ra sao mà nhìn nàng, tưởng không rõ nàng tại sao lại như vậy tử, bất quá, nàng xem Long Truy Nguyệt biểu tình, cũng không phải trang. Cái loại này từ đáy lòng phát ra sung sướng, là thực rõ ràng, chẳng lẽ nàng bị mạn lôi toa này trói lại một trận. Chân chính nghĩ thông suốt một chút sự tình, như vậy tốt nhất, nếu nàng thật có thể nghĩ thông suốt, nhưng thật ra tình chính mình rất nhiều phiền toái, cũng sẽ không làm Long Trục Thiên như vậy phiền não. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Dương Tử Mi lôi kéo Long Truy Nguyệt tay nói, hảo ra, Long Truy Nguyệt đối Long Trục Thiên đạo, ca, chúng ta một người kéo tẩu tử một bên tay, hảo không? Long Trục Thiên nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, kéo Dương Tử Mi tay, mạn lôi toa ở bên ngoài nhìn, cười lạnh nói, Dương Tử Mi, ngươi thật đúng là lợi hại nha. Chinh phục nam nhân, lại chinh phục nữ nhân. Dương Tử Mi không để ý tới nàng. Đối với mạn lôi toa loại người này, hờ hững là tốt nhất. Cùng nàng cãi cọ, đó là lãng phí nước miếng. Cùng nàng đấu tranh, sẽ cho Long Trục Thiên mang đến phiền toái. Mạn lôi toa, đừng quên ta còn ở. Ta nói rồi cái gì? Nếu ngươi dám động ta tẩu tử một cây lông tơ, ta khiến cho ngươi toàn thân rắn. Long Truy Nguyệt thấy mạn lôi toa như vậy đối Dương Tử Mi khẩu khí, thực không có tức giận uy hiếp nói. Mạn lôi toa lập tức không dám im tiếng, đành phải đem cầu cứu ánh mắt chuyển hướng Long Trục Thiên. Long ca ca, thỉnh ngươi làm nàng giúp ta giải trừ vu thuật đi. Về sau ta không bao giờ sẽ dây dưa các ngươi. Long Trục Thiên nhìn về phía Long Truy Nguyệt, muốn giải trừ ta giải trừ vu thuật, đó là không có khả năng. Bất quá, chỉ cần ngươi không hề muốn đối ta ca suy nghĩ bậy bạ, không hề muốn đối phó ta tẩu tử, ta không có thúc giục nói, kia vu thuật tồn tại chẳng khác nào vô. Long Truy Nguyệt lạnh lùng nói, thức thời một chút, liền cút cho ta hồi nước Mỹ. Vĩnh viễn đều không ở chúng ta trước mắt xuất hiện. Nếu không, ta thấy một lần, khiến cho ngươi trường nhiều mấy cái trùng. A, mạn lôi toa đại kinh thất sắc. Ngươi kia vu thuật sâu sẽ không ở bên trong tự động sinh trưởng sinh sản đi. Sẽ không, chỉ cần ta không có triệu hoán chúng nó, liền sẽ vẫn luôn ngủ say. Long Truy Nguyệt chiều nàng xua xua tay. Ta hiện tại thực phiền nhìn thấy ngươi. Ngươi có xa lắm không liền cút cho ta rất xa. Mạn lôi toa liền tiếp đón đều không cho Long Trục Thiên đánh, liền vội vàng rời đi. Suốt đêm ngồi trên bay đi nước Mỹ phi cơ, e sợ cho Long Truy Nguyệt kia biến thái ở phía sau đi theo. Mạn lôi toa đi rồi, Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt hỏi, ngươi rốt cuộc cấp mạn lôi toa hạ cái gì vu thuật, làm nàng sợ hãi đến nước này? Ha ha, cái kia xuẩn nữ nhân, ta lại không phải ngươi, ta hiểu được cái gì vu thuật nha, kia đều là lừa nàng. Long Truy Nguyệt cười to, mà nàng muốn mắc mưu, ta cũng là không có cách nào. Hãn, nàng cũng không đến mức như vậy bổn đi. Dương Tử Mi di ông nhiên, đương nhiên, nếu là lừa ngươi, đó là tự nhiên không lừa được. Lúc ấy ta làm nàng sờ dịch hạ ba tấc, thực tế cũng chính là làm nàng sờ ngứa huyệt. Kết quả, nàng thật sờ soạng, tự nhiên cảm giác ngứa, tựa hồ có cái gì lại bò, cũng đã bị ta dọa sợ lạc. Ha ha, tẩu tử, cái này huyệt vị vẫn là ngươi dạy ta đâu. Long Truy Nguyệt cười to, cái này quỷ linh tinh. Dương Tử Mi ở trong lòng nói thơ mờ ni, đối phó Mạn Lôi Toa cái loại này đại tiểu thư, cũng chỉ có Long Truy Nguyệt mới có biện pháp. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.